Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Đảo Ác Ma 10 vị trí đầu. Vương Lân, người phải cẩn thận, người này gọi là Cảnh Thất Tinh, từng theo Cổ Tuân tranh đoạt đảo Ác Ma người quản lý tư cách. Tại trong đảo thực lực đầy đủ đứng vào 10 vị trí đầu. Cái gì? Hắn có Cổ Tuân cấp độ kia? Yến Thiên Hồng thần sắc càng phát ra tỉnh táo. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cảnh Thất Tinh là nhóm đầu tiên tiến vào đảo Ác Ma người. Giống như chúng ta là võ công hệ đại cao thủ. Một trận chiến này chúng ta không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Cái kia còn đánh cái gì? Chạy trốn tới Thủy Tinh đảo tìm những cái kia đại hầu tử nhóm giúp đỡ đi. Chúng ta trốn không thoát. Tựa như là cho Yến Thiên Hồng làm lời chú giải. Tên kia gầy gò nam tử cũng không thấy như thế nào động tác. Trên mặt biển trống rỗng cuốn lên 6 đầu thủy long quyền. Đem chúng ta chung quanh đào tẩu không gian đều phong kín. Ta thấy một lần phía dưới liền biết Lilith tuyệt đối ứng phó không được. Chỉ có thể chuẩn bị tinh thần. Hét lớn một tiếng bày ra tầng 16 ma pháp vòng bảo hộ. Lilith cùng Yến Thiên Hồng đều bị ta bảo vệ ở bên trong. Tay này bản sự là từ mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư trong sách học được. Mặc dù còn chưa tinh thục nhưng lực phòng ngự đã không hề kém. Tại nghĩa rộng đi lên nói, ma pháp cũng không thích hợp chính diện quyết đấu. Nó có rất nhiều lâm chiến thượng nhược điểm. Nhưng là ma pháp sư không có khả năng vĩnh viễn có cái khiên thịt ngăn tại trước mắt. Bởi vậy tại ma pháp sau khi xuất hiện lâu đời trong lịch sử, rất nhiều tính nhắm vào pháp thuật bị khai phát ra, để mà thích ứng ma pháp sư chiến đấu. Trong đó ma pháp thuẫn chính là đơn giản nhất một loại. Chống ra ma pháp thuẫn cùng người đối xạ hỏa cầu thuật. Từ trước đến nay bị coi là ma pháp chính thống nhất. Cũng nhất đần độn chiến pháp một trong. Ma pháp thuẫn tiến giai pháp thuật chính là ma pháp vòng phòng hộ. So với ma pháp thuẫn chỉ có thể phòng ngự một mặt. Ma pháp vòng phòng hộ toàn phương vị tính lực phòng ngự. Từ trước đến nay là rất được các ma pháp sư cùng tán thưởng đĩa. Ta cũng không thích loại này chiến pháp. Của ta ma pháp thực chiến đi một loại khác hình thức. Cùng thương thủ đồng dạng lấy di động cao tốc tới kéo ra cùng đối thủ ở giữa khoảng cách. Sau đó phóng thích cự ly xa thủ đoạn công kích. Chỉ là nam tử này dẫn động thủy long quyền uy lực thực sự quá lớn. Ta căn bản không xông ra được. Chỉ có thể lấy loại này tương đối vụng về phương thức liều mạng một cái. Lục đạo thủy long quyền uy lực vượt xa tưởng tượng của ta. Làm 6 đầu thủy long quyền sát nhập. Khổng lồ đè ép lực lượng. Trong chớp mắt liền đem của ta phòng ngự ma pháp che đậy đánh rách tả tơi tầng 11. Liên đới ma pháp thất bại phản phệ uy lực. Để cho ta trong đầu nhói nhói. Hai mắt hơi đỏ lên. Suýt nữa tự hôn mê bất tỉnh. Liều mạng không thành. Muốn đổi phương thức tác chiến. Ta tín niệm chấn động. Phá tà diệt linh kiếm gào thét bay ra. Ở giữa không trung tựu cực tốc xoay tròn. Không ngừng cải biến phương vị. Cùng Roger một trận chiến. Ta đối một bộ này luyện kim thuật phi kiếm nhược điểm cũng có chỗ sáng tỏ. Bởi vậy đang phi kiếm xuất thủ về sau. Lại không chịu đi đơn giản nhất thẳng tắp. Mà là lợi dụng phương vị biến hóa. Đến lẩn tránh cao cấp xạ thủ linh năng đạn phản kích. Roger như thế thương thuật cao thủ. Trên tay vũ khí hơn phân nửa đều là thứ 10 cấp linh năng súng ống. Một phát tử đạn uy lực lớn không hề tầm thường. Liền xem như cửu giai lấy phá tà diệt linh kiếm đều chưa hẳn tiếp nhận ở cường lực tử đạn xạ kích. Huống chi ta còn chỉ có thể vận dụng cấp 8 phá tà diệt linh kiếm. Ta một kiếm này đã dung hợp một chút khô lâu ở trên đảo học được kiếm thuật. Còn có Cổ Tuân truyền thụ võ học đạo lý. Tin tưởng liền xem như cái này nam nhân có Roger như thế đẳng cấp thực lực. Cũng không cách nào hướng lên lần như thế. Mấy phát tựu đánh gãy vũ khí của ta. Lần kia ta là ăn thiệt thòi đang phi kiếm công kích khoảng cách quá xa. Để cho ta không hiểu được lần tránh tử đạn. Lần chiến đấu này vừa vặn phù hợp thanh phá tà diệt linh kiếm uy lực mở tối đa. Ta tin tưởng coi như người này xác thực như Yến Thiên Hồng nói như vậy lợi hại. Cũng không có khả năng không nhìn công kích của ta. loại trình độ này võ công, liền muốn tại trên đảo ác ma hoành hành. Tiểu tử ngươi quá ít khai nhãn giới. Cảnh Thất Tinh duỗi ra một ngón tay, đón gió mà đứng, mặc dù hắn dở ra tư thế tùy tiện, nhưng là ta vẫn có thể một chút nhìn mới ra ngoài. Hắn kéo phong cách biểu diễn là kiếm thuật nội tình, hơn nữa còn là ta học qua một loại kiếm thuật, thiên địa lục ngự kiếm quyết, phá cho ta, mặc dù chỉ là một ngón tay, nhưng là tại cái này gầy gò trong tay nam tử xuất ra. Tựu tựa như có quỷ thần phụ thể, ma Phật tái thế, phá tà diệt linh kiếm tựa như là tướng quân dũng mãnh. Tại gặp được đế vương chí tôn thời điểm, cũng chỉ có thể thấp đầu ngẩng cao sọ. Làm ta phát ra một kiếm này sắp tiếp cận nam nhân kia trước người 10 mét. Liền như là lâm vào một cái cực lớn vũng bùn. Vô biên khí kình một mực khóa lại cái này miệng luyện kim thuật phi kiếm. Để cho ta chẳng những không có cách nào tiếp tục biến hóa xuống dưới. Liên tục thu hồi cũng khó. Để ngươi biết cái gì mới thật sự là võ công. Cảnh Thất Tinh một tiếng gào to. Ta chiếc kia luyện kim thuật phi kiếm tựu xuất hiện rõ ràng vết rạn. Phối hợp ta cố gắng thoáng dãy giụa, cái này miệng vô cùng chân quý luyện kim thuật phi kiếm lập tức đứt thành từng khúc. Cứ như vậy bị sinh sinh hủy đi. Thiên địa lục ngự kiếm quyết là cực kỳ vương đạo chính tông võ học. Lấy hạo nhiên chi khí điều khiển thiên, địa, nhật, nguyệt, thần, quỷ chi lực dung nhập kiếm pháp. Sinh lớn lao uy lực. Nếu như môn này kiếm pháp luyện đến chỗ cao thâm, trong lúc phất tay tựa như là có quỷ thần phụ thể, có thao túng nhật nguyệt chi năng, hồ phong hoán vũ nhập kiếm đạo, thiên địa nguyên khí làm căn cơ, vỡ bia nứt đá không đáng kể, phân sông đoạn biển cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Ta lúc đầu chỉ là tại cổ tuân chỗ vội vã nghe bài học, đối môn này uy lực kiếm pháp còn chỉ dừng lại ở văn bản cùng ký ức, căn bản không có tới kịp ăn tu luyện. Lần này gặp được địch nhân cường đại, mới tưởng niệm khởi môn này kiếm pháp vô thượng uy lực. Môn công phu này so tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí khí phách càng lớn. Không có đem tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí luyện thành trước đó, đều nên phải tận lực tránh đi người này. Trong lòng ta nghĩ như vậy, tay chân thế nhưng không chậm. Phá tà diệt linh kiếm thất bại sớm tại ta trong dự liệu. Vong linh hoàng long thương lập tức giơ cao trong tay. Liên tục bắn hơn 10 pháo. Đều cho tên này đại địch lấy xảo diệu thủ đoạn hóa giải thành vô hình. Yến Thiên Hồng tại thoát khỏi ma pháp vòng phòng hộ về sau. Trong tay dài 5 thước đao uy năng toàn bộ triển khai. Thuần thanh sắc hỏa diễm đao mang phun ra xa hơn 10 thước. Một cái lăng lệ vô song sát chiêu tựu cường công tới. Cùng ta phối hợp được cho thiên y vô phùng. Nếu như không có Lilith cái này vướng víu, lúc này ta liền nên nghĩ biện pháp yểm hộ Yến Thiên Hồng xuất kích, hình thành hữu hiệu chiến đấu tổ hợp. Hiện tại đương nhiên chỉ có thể khác làm dự định. Cảnh Thất Tinh khinh thường gào to nói, coi như hai người các ngươi liên thủ, ta lại có sợ gì quá thay. Hôm nay các ngươi là không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy thoát. Còn không bằng an tĩnh một chút, để cho ta cắt đầu lâu đi lĩnh thưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.